Kết hôn nhanh chóng, chương 266. Góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu nhìn thấy Lý Sơn và Hoa Ngọc Thành ở phía sau mình. Cô đi về phía sau hai bước, dừng ở trước mặt Hoa Ngọc Thành. Chỉ cần thấy Hoa Ngọc Thành, mặc kệ chuyện không vui đi nữa, cô đều sẽ nén ở trong lòng. Trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói. Chú ơi, Hoa Ngọc Thành cầm tay cô. Không phải nói đừng gọi anh như vậy nữa sao? Thế gọi là gì? Cao Thanh Thu nhìn sang Lý Sơn. Hay gọi giống như Lý Sơn. Gọi chú là ngài Hoa. Cái này so với chú, còn không bằng. Hoa Ngọc Thành chuyển đề tài. Mọi chuyện đều làm xong rồi hả? Cao Thanh Thu gật đầu. Nói, bạn em về hết rồi. Cô ra chào Hoa Châu Du, sau đó bọn họ cũng rời khách sạn. Trên xe trở về nhà, Cao Thanh Thu nhìn ngoài cửa sổ, vẫn nghĩ đến những lời Hồ Tiểu Chi và người họ hàng kia nói. Người ngoài nói gì cô không quan tâm, nhưng đây lại là anh em, bạn bè của cô, phần lớn người trong xã hội này, đều không muốn nhìn người khác sống tốt hơn mình. May mắn hơn mình, cho nên, thích thác ý đi suy đoán người khác. Cao Thanh Thu phát hiện. Mình chính là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Cũng không phải là thần tiên, không có cách khống chế tâm tình của mình, cho nên nghĩ đến những thứ này, vẫn là không nhịn được tức giận. Đang lúc này, một cái bàn tay ấm áp đưa tới, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay. Cao Thanh Thu dừng một chút, nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, anh là người tốt nhất, ngồi xe lăn thì làm sao? Những người đó đời này cũng sẽ không bao giờ biết được anh tốt đẹp đến nhường nào. Nghĩ như vậy, trong lòng Cao Thanh Thu dễ chịu hơn nhiều. Cô ngược lại có chút lo lắng Hoa Ngọc Thành sẽ vì những lời ong tiếng ve kia mà tức giận. Hai tay nắm chặt tay anh, nói, có thể trở thành vợ của Hoa Ngọc Thành là chuyện hạnh phúc nhất đời này của Cao Thanh Thu. Mặc dù ban đầu ký hợp đồng hôn nhân, cô chẳng qua là tạm thời bị kéo tới làm cô dâu. Nhưng, ở cùng với anh mỗi ngày, đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Hoa Ngọc Thành cũng không ngốc, anh nhìn ra được, Cao Thanh Thu đây là muốn an ủi anh. Thật là một cô vợ ngốc, rõ ràng mình bị những lời đàm tiếu kia giận đến chết người. Kết quả chỉ chớp mắt, ngược lại đi an ủi anh. Anh giơ tay lên, vốn là muốn xoa đầu của cô. Nhưng, nhìn kiểu tóc cô dâu của cô, nên đành đổi thành vỗ vai của cô một cái. Sau đó nghiêm túc nói, anh cũng thấy vui thay em. Cao Thanh Thu, Lý Sơn ngồi ngay kế nghe được lời này. Nhìn không được, phụt, cười một tiếng, ngài Hoa đang muốn cho cười chết anh sao? Thanh Thu người ta nói lời tự tình với anh chân thành. Anh lại tự luyến như vậy. Hoa viên Giang Phủ. Dì Ngô đặc biệt tới cửa đón bọn họ. Ngọc Thành, Thanh Thu, hai người trở lại rồi. Bọn họ kết hôn, phòng tân hôn liền bố trí ở chỗ này. Biết bọn họ muốn trở về. Dì Ngô qua chuẩn bị. Nhà ở bố trí rất náo nhiệt. Chữ, hỉ, dán khắp nơi. Cánh cửa còn có đặc biệt đặt làm vòng hoa cổng vòm. Cao Thanh Thu mới vừa xuống xe. Nhìn một vòng, mới hai ngày không trở lại. Làm sao đã được trang trí đẹp như vậy rồi? Vườn hoa, bãi cỏ, còn có ánh mặt trời cuối thu, làm cho người ta như đang bước vào mộng cảnh. Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, nhìn Cao Thanh Thu vui vẻ như vậy, không nhịn được dương khóe miệng lên. Lý Sơn nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của Cao Thanh Thu. Hoàn toàn không thể hiểu được, phụ nữ thật là khó hiểu, tôi nhìn sao cũng thấy như trước, có khác gì đâu. Cách chương.